Quý nữ yêu kiều, chương 150, góc truyện audio.com. Đêm khuya, Sở Chí Tín bị giam ở trong phòng, một người giống như một khốn thú. Y biết Huyền Oánh đã bị chết ở trong tù, nhưng y vẫn luôn cho đó là Đổ Thừa Vân Phong làm, bởi vì người người cũng biết Đổ Thừa Vân Phong đối nàng oán hận, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng thì không phải là như thế. Lần đầu cùng Triệu Uyển Oánh quen biết, nàng đi theo bên người Tạ Du Vân, trong mắt tràn đầy đều là ái mộ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, nàng lại đem ái mộ hoàn toàn ẩn đi, nếu như không phải y chú ý, sợ là cũng sẽ không chú ý tới, khi đó y lập tức thích nữ tử này, dịu dàng động lòng người, lại đối đãi người khách khí. Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, y đều không thể tin tưởng, không tin Triệu Uyển Oánh là người bọn họ nói trong miệng. Về phần ám sát Hòa Linh, y vẫn luôn tin chắc trong đó có nội tình khác, nếu như không phải như vậy, nàng nơi nào sẽ làm ra dạng như vậy chuyện tình. Y vẫn nhớ Uyển Oánh tới nói xin lỗi, trắng xóa bông tuyết, nàng quỳ ở nơi đó, mình trải qua bên cạnh nàng, nàng nhu nhu nhược nhược câu kia. Chí Tín, ngươi tin ta sao? Y tin, y 1.000.000 tin tưởng, cho nên y không thể tha thứ Sở Hòa Linh, tuyệt đối không thể tha thứ. Chí Tín đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ có thị vệ, suy nghĩ làm sao có thể đi qua thị vệ len lén ra ngoài, nếu chuyện y hạ độc đã bại lộ, như vậy y cũng không có ý định che giấu, tóm lại tổ phụ chắc sẽ không vì một cô nương mà buông tha trưởng tôn này là y, nghĩ như vậy Chí Tín quyết tâm tìm được một cái cơ hội chạy đi ra ngoài, y muốn tự tay giết Hòa Linh, để an ủi Uyển Oánh ở Thiên Chi Linh. Sở Hòa Linh, người đáng chết, ánh nến sâu kín bên trong phòng, sắc mặt của y khó coi giống như ác quỷ. Vậy sao, chỉ tiếc ngươi không có cơ hội giết ta rồi. Giọng nữ trong trẻo vang lên, Hòa Linh cũng không biết khi nào đã xuất hiện bên trong phòng, Sở Chí Tín thấy nàng đến oán hận nói, ngươi đã xuất hiện, cũng đừng trách ta giết ngươi. Nói xong, liền trực tiếp vọt lên, Hòa Linh thoáng qua, Sở Vân còn lại lập tức đem Sở Chí Tín bắt. Chí Tín muốn phản kháng, Sở Vân trực tiếp kéo lấy hông của Chí Tín, vòng hai vòng, quấn quanh ở trên cổ của y, sau lập tức nhảy lên, đem đai lưng quấn quanh ở trên xà nhà. Chí Tín không ngừng giãy giụa, lúc này y ngược lại nghĩ tới thị vệ ngoài cửa, nhưng y lúc này bị ghìm, đã không thể phát ra âm thanh, chỉ ư mờ hát, Hòa Linh đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Chí Tín oán độc nhìn nàng, chỉ hận người ở ngoài cửa tại sao không nghe thấy nơi này xảy ra chuyện. Sở Vân nhìn về phía Hòa Linh khẽ vuốt cằm, Sở Vân dùng sức, Chí Tín lập tức đã cảm thấy cả người không tốt, ư mờ hát. Hòa Linh chậm rãi nói, Sở Chí Tín, ta hiểu biết rõ ngươi muốn nói thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Chí Tín trong ánh mắt lóe sáng, Hòa Linh cười yếu ớt, lúc ngươi là người ta đều không sợ ngươi là quỷ ta càng sẽ không sợ, có bản lãnh, ngươi tìm đến ta. Hòa Linh lời vừa nói, xác định Sở Vân dùng sức, Sở Chí Tín cơ hồ không né tránh đoạn khí. Hòa Linh lẳng lặng nhìn Sở Chí Tín tắt thở, trong lòng không nói ra được mùi vị, nhưng mặt lại không chút thay đổi, đi thôi. Sở Vân bố trí hiện trường một chút, rất nhanh liền đem Sở Chí Tín làm thành tự sát dáng vẻ, Hòa Linh nhìn, giao phó. Cũng không cần làm quá tốt, nếu như muốn hoài nghi thế nào cũng sẽ hoài nghi. Sở Vân sửa sang lại, hai người nhanh chóng rời đi, giống như không có ai tới qua một dạng, Hòa Linh trở về phòng sau ngồi ở bên gương, một hồi lâu, đứng lên, đi. Góc truyện audio.com, về nghỉ ngơi đi, Sở Vân trở về, mặc dù Hòa Linh chủ tớ hai người làm hết sức cẩn thận, nhưng không thấy, một nam tử đã hoàn toàn đem tất cả đều để ở trong mắt, y xoay người rời đi, nhanh chóng vào cung, người này không ai khác chính là người thân cận nhất bên cạnh Hoàng thượng Lâu Nghiêm. Lâu Nghiêm phụng mệnh tới đây theo dõi Sở Hòa Linh, thấy nàng làm tất cả, không biết Hoàng thượng là ý định như thế nào, mình cũng không suy đoán nhiều hơn, có điều nhanh chóng trở lại trong cung. Hoàng thượng mấy ngày gần đây đều ở ngự thư phòng, nghe nói Lâu Nghiêm trở lại, liền triệu kiến y, Lâu Nghiêm như thế bẩm báo tất cả. Hoàng đế khoác áo khoác minh hoàng, hỏi nàng thật giết Sở Chí Tín. Lâu Nghiêm gật đầu, đúng, hơn nữa làm thành tự sát dáng vẻ. Buổi sáng còn bỏ qua Sở Chí Tín, nhanh như vậy thời gian liền giết người, ngược lại ngoài suy nghĩ và dự đoán của vi thần. Hoàng đế ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, điểm này cũng là ra ngoài dự đoán của ông. Có điều mặc dù là ngoài dự đoán, nhưng lại, để cho ông hết sức hài lòng, buổi sáng trẫm đối với hành động của nàng còn có chút không hài lòng, không ngờ lúc này ngược lại quanh co khúc khuỷu, nghĩ đến thật là có một tiểu cô nương có tâm tư. Lòng dạ ngoan độc, Lâu Nghiêm đi theo Hoàng thượng hồi lâu, biết được Hoàng thượng tính tình, nghe trong lời nói ông hài lòng, có chút không hiểu, một đạo khó khăn nhất hai mặt ba đao, một cô nương giết người, nghĩ khiến Hoàng thượng hài lòng. Có điều lại nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được Hoàng thượng đối với Lục Hàn công tử mong đợi cùng người khác bất đồng, ông hy vọng vì Lục Hàn tìm kiếm, là một có thể làm ra, hung ác chân chính có thể xưng là người giúp người, mà không phải một mềm nhũn đại gia khuê tú, nếu như thật là khuê tú đại gia, như vậy ông hoàn toàn không có cần thiết lựa chọn Sở Hòa Linh. có nhiều lựa chọn tốt hơn. Chuyện này còn có những người khác biết không? Không có, thần xác định chỉ có một mình thần nhìn thấy. Sở Hòa Linh thị vệ bên người võ nghệ cực tốt cũng không có để cho những người khác nhìn thấy. Lại nói, Lâu Nghiêm cau mày, nhưng vẫn là nói thẳng. Ta vẫn luôn cảm thấy Sở Hòa Linh thị vệ đặc biệt không đơn giản, hiện tại cao thủ trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lại chưa từng nghe qua Sở Vân một người như vậy. Hơn nữa Sở Hòa Linh thế nhưng lại tin tưởng y như vậy, điều này làm cho thần cảm thấy được càng thêm kỳ quái. Có nghi ngờ phải đi điều tra. Hoàng đế âm thanh thật bình tĩnh, Lâu Nghiêm lập tức. Vi thần hiểu, đợi Lâu Nghiêm rời đi, hoàng đế lộ ra nụ cười. Tiểu cô nương, có chút thú vị. Lại nói, hoàng đế ngược lại cảm thấy, mình cùng nhi tử đối với nữ nhân yêu thích thật đúng là không có chút nào giống. Ông thích mạnh như ý dịu dàng như vậy bên trong mang theo ý thứ kiên cường, thiện lương ẩn nhẫn, nhưng nhìn Lục Hàn rõ ràng thì không phải là như thế, y thích rõ ràng chính là một tiểu yêu nữ. Nhưng chính là bởi vì đây là một tiểu yêu nữ, thật ra khiến hoàng thượng sinh lòng hài lòng, ông không hy vọng Hàn Mộc thích cô nương giống như hoa tầm gửi, cái ông muốn chân chính là có thể giúp Hàn Mộc một cô nương có thể cùng Hàn Mộc sóng vai đi về phía trước. Hàn Mộc có lúc sẽ mềm lòng, sẽ bận tâm tình cảm, nhưng Sở Hòa Linh thì không. Như vậy là đủ rồi. Hoàng đế mang một nụ cười lạnh lùng, nếu như một ngày thật phải khiến Hàn Mộc cùng Mai Cửu đối nghịch, Hàn Mộc không thể xuống tay, Sở Hòa Linh thì sẽ. Góc chuyện audio.com. Không, cái ông muốn chính là một con dâu như vậy. Con dâu tâm địa ác độc, nghĩ tới đây, ông nụ cười âm lãnh lên. Hôm sau, Hòa Linh còn chưa rời giường liền nghe phía ngoài phân phân nhiễu nhiễu âm thanh truyền đến, không nói cũng biết tất nhiên là vì chuyện Sở Chí Tín, chỉ là Hòa Linh cũng không, vẫn nghe theo thì ra là thời gian, cũng không hỏi nhiều cái khác. Đợi thu thập ra cửa, chỉ thấy bọn hạ nhân đều đang sôi nổi nghị luận, Hòa Linh nhàn nhạt nói. Các ngươi đây là lễ mừng năm mới sao? Trong giọng nói có giễu cợt, mọi người lập tức đều không nói chuyện. Xảo Âm nhìn ánh mắt Hòa Linh giao phó. Tất cả mọi người thành thực một chút tránh cho gây phiền toái, phải biết chuyện như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Người trong viện tử của chúng ta ít gây phiền toái. Mọi người vội vàng đáp dạ chờ Hòa Linh tới, mọi người đều đã đến, Hòa Linh tới trễ nhất. Đại phu nhân thấy Hòa Linh, lập tức tôi độc một dạng, liền muốn xông lên. Có điều đại lão gia hình như cũng đề phòng nàng, kéo đại phu nhân lại. Hòa Linh nét mặt không quan tâm, nói nàng đang cười cũng không có. Chỉ là vẻ mặt chẳng phải bi thương thôi, ngược lại liền giả bộ đều không có. Ông lão đến đại phòng thấy mọi người đều tập trung ở đây, nói. Đây là làm chi, tất cả giải tán, Hòa Linh nghe xong, xoay người rời đi, đại phu nhân rốt cuộc nhịn không được quát lớn. Người đứng lại đó cho ta, Hòa Linh xoay người lại, đùa cợt nhìn bà, đại phu nhân tức giận vô cùng. Có phải là ngươi làm hay không? Hòa Linh không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt một câu, người tìm được chứng rồi hãy nói. Ta ngược lại thật ra cũng có thể nói là người làm, ai biết này 5 vạn lượng là thế nào tới đây. Nói xong Hòa Linh liền rời đi, lời của nàng hời hợt nhưng chưa chắc không vào lòng của mọi người, lại nói đúng là như vậy, mặc dù Sở Chí Tín là nhi tử của phu nhân, nhưng chưa chắc liền một chút hiềm nghi bà ta cũng không có. Hơn nữa, thật sự là bị người giết chết sao? Sở lão tướng quân nói. Chí Tín là tự sát, ngươi lung tung liên quan vô cáo Hòa Linh làm chi? Nếu như không phải ngươi không có dạy tốt Chí Tín, tại sao có thể có tình huống bây giờ, tất cả đều là bởi vì làm mẫu thân như ngươi không đúng. Lúc này, hung thủ ở Sở gia bất cứ người nào cũng không thỏa đáng, chỉ có ai cũng không rõ mới tốt nhất. Sở lão tướng quân tại sâu trong nội tâm đã đem Sở Chí Tín phán định là tự sát, mặc kệ là không phải, cái kết quả này đều là tốt nhất. Mỗi người tâm tư dị biệt, ai cũng không nghĩ ra, một người thật tốt cứ như vậy đảo mắt đã chết rồi. Mặc dù thoạt nhìn là tự sát nhưng ai cũng khó mà nói, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hiện tại Sở lão tướng quân không muốn nhiều tra, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu. Sở lão tướng quân ngược lại cũng rất nhanh đối với bên ngoài tuyên bố, Sở Chí Tín bởi vì khoa cử áp lực quá lớn tự sát. Nhưng ai cũng không phải là kẻ ngu, tự nhiên đoán được trong đó có những thứ gì, nhưng ngay cả như thế, ai cũng không rõ nói thêm cái gì. Gần đây Sở gia thật đúng là chuyện tà môn không có gì càng phát ra nhiều. Có điều mọi người tất nhiên nội tâm lẩm bẩm, dư thừa tuyệt không nói. Sở gia vì Sở Chí Tín làm tang lễ, bởi vì cái chết của y cũng không thể diện, vì vậy hết sức đơn giản, ngược lại cũng không có phô trương, bởi vì chuyện này, Lan thị cũng được thả ra, Lan thị có thể tưởng tượng không tới cứ như vậy mấy ngày công. Góc chuyện audio.com, phù trong phủ liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà Lan thị được thả ra, còn là Hòa Linh đi đến chỗ Sở lão tướng quân cầu, Sở lão tướng quân càng cảm thấy Hòa Linh thật ra thì chính là một cô nương trong nóng ngoài lạnh. Lan Thị nghe nói là bởi vì Hòa Linh, giật mình hết sức, bà nghĩ muốn đi gặp Hòa Linh thật tốt nói một chút. Chí Ninh cũng không tán thành, chỉ cảm thấy mẹ y như vậy, tỷ tỷ chỉ càng không thích. Sự kiên như vậy y ngược lại cũng thấy rõ, tỷ tỷ nhà y mới không phải con cừu nhỏ mềm nhũn, thật nổi giận lên, nhưng sẽ không khách khí. Giờ chuyện này ngày này, y cũng không dám nói hoàn toàn cùng tỷ tỷ không có quan hệ. Có điều tình hình như bây giờ, y cũng không nói nhiều, chỉ là khuyên mẫu thân mình mấy câu. Lan Thị nghe lời của con nhất, Chí Ninh đã khuyên bà như vậy, bà ngược lại cũng không tới chỗ Hòa Linh. Thật ra thì đừng nói là Chí Ninh, chính là Từ Trọng Xuân bọn họ đều không rõ ràng Hòa Linh tại sao làm như vậy, Hòa Linh cũng không giải thích cái gì, chỉ là tự nhiên mấy ý tưởng thôi. Sở Gia ra khỏi những chuyện này, theo lý thuyết Sở Chí Tín là Sở Gia trưởng tôn, y đã chết, không ít người cũng nên đến, nhưng rất kỳ quái, rất nhiều người nên xuất hiện cũng không có xuất hiện. Thậm chí, ngay cả tam phòng thân gia Lan gia cũng không có xuất hiện, Lan Đại Phú là một người làm ăn, trước sau như một khéo léo, lần này không có xuất hiện khiến mọi người hết sức kỳ quái, trong lòng cũng sinh ra mấy phần suy đoán, sợ là có một số việc nhỏ, là bọn y không biết rồi. Hơn nữa, bên ngoài bây giờ đã mơ hồ có chút lời đồn đãi, nói là Sở Hòa Linh bị đâm cùng Sở Chí Tín có quan hệ, hiện tại y tự sát, ai nào biết không phải sự việc đã bại lộ sợ tội tự sát. Dù sao, nếu như người đã chết, Hoàng thượng cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Lý Mộng vốn là nghe Hòa Linh nói muốn đi Trúc Sơn biệt viện, nhưng còn chưa đi được thì gặp phải những chuyện này, thực sự muốn cũng nghĩ không đến, người bên ngoài đều nói Sở Chí Tín là tự sát, nhưng Lý Mộng mơ hồ có cảm giác chuyện này tất nhiên không phải như thế. Nhưng tóm lại cùng với nàng không có quan hệ. Đang lúc mọi người cũng đối với Sở Gia nghị luận ầm ĩ, Hoàng thượng thế nhưng đột nhiên triệu kiến Sở Hòa Linh. Hòa Linh không nghĩ tới, mình có một ngày có thể vào cung gặp vua, lập tức ngây dại. Phía trước truyền chỉ chính là Lý Công Công bên cạnh Hoàng thượng thân cận nhất, lúc này mọi người cũng cảm khái, Hoàng thượng quả nhiên là coi trọng Lục Hàn, thường ngày biết Hoàng thượng đối với Lục Hàn rất là thiên ái, nhưng chuyện gả này cũng là khiến mọi người xem không hiểu. Theo lý thuyết, Hoàng thượng thế nào đều không nên cho Lục Hàn chọn Sở Hòa Linh, nhưng trên thực tế nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này chọn. Mà đang ở mọi người đều cảm thấy, lúc Hoàng thượng không nghĩ phải thiên ái Lục Hàn như vậy, Hoàng thượng lại triệu kiến Sở Hòa Linh. Cũng không có cho Hòa Linh cơ hội chuẩn bị, cũng không để Lục Hàn biết, liền trực tiếp tuyên Hòa Linh vào cung. Chờ Lục Hàn biết Hòa Linh đã vào cung, nàng lần này ngoài dự đoán của mọi người cũng không có mang theo Sở Vân, ngược lại chỉ là dẫn theo hai nha hoàn, đây là Hòa Linh lần đầu tiên bước vào nội viện Hoàng cung. Nàng lẳng lặng đi theo sau lưng Lý Công Công, Lý Công Công lặng yên không tiếng động quan sát nàng, đã cảm thấy tiểu cô nương xem ra vẻ đẹp tự nhiên xinh đẹp trong lại lộ ra một dòng thanh thuần, giống như là không dành việc. Nhưng nghĩ đến chuyện nàng giết chết, góc chuyện audio.com, Đường huynh, lại cảm thấy nội tâm trở nên lạnh lẽo. Trong cung này chuyện như vậy không ít nhưng một cô nương nhỏ như vậy thật là không thể trải qua, thậm chí không cần cái gì tranh đoạt là có thể làm ra chuyện như vậy cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Dưới ánh mặt trời, nàng da thịt trắng noãn trong suốt, nếu như không phải một thân hồng y, sẽ chỉ làm người khác cảm giác là một tiên tử. Băng qua mấy cái ngoặt, Hòa Linh rốt cuộc đã tới cửa ngự thư phòng, Lý Công Công vào cửa bẩm báo, sau dẫn Hòa Linh vào trong đó, Hòa Linh sau khi vào cửa lập tức quỳ xuống thỉnh an, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế đây là lần đầu tiên gặp nàng, trước kia cũng gặp một lần, nhưng chỉ là xa xa bóng lưng, cũng đã nghe đến âm thanh của nàng, cũng không có gặp qua người này. Như vậy quan sát lại có điểm hiểu rõ Lục Hàn tại sao thích nàng rồi, quả nhiên là cực đẹp. Như vậy mang theo mỹ nhân, sợ là cũng là khiến rất nhiều người động lòng thôi. Sở Hòa Linh, thần nữ chính thế, Hoàng thượng trầm mặc một chút nói. Đứng lên đi, Hòa Linh đứng dậy, Hoàng thượng thấy nàng một thân hồng y tựa như cùng lời đồn đãi một dạng, chính là vào cung, cũng không có ăn mặc cái gì đặc biệt. Ông đột nhiên hỏi lúc giết Sở Chí Tín, người nghĩ như thế nào? Hòa Linh trong lòng lấy làm kinh hãi, dọc theo con đường này, nàng tưởng tượng rất nhiều lời dạo đầu, nhưng không có nghĩ qua Hoàng thượng có thể hỏi như vậy, có điều nàng hốt hoảng cũng chỉ trong nháy mắt rất nhanh, nàng liền giọng thành khẩn nói về. Y không chết, thần sẽ chết, đã như vậy, thần để y chết cũng là người thường tình. Nếu Hoàng thượng đã biết như vậy mặc kệ ngụy biện thế nào đều là không có ích lợi gì, nàng cũng không phải nói chi tiết, mặc dù nói không biết Hoàng thượng biết bao nhiêu, nhưng Hòa Linh biết rõ, Hoàng thượng tất nhiên là nhìn bọn họ chằm chằm, nàng cũng không bổ sung, chỉ là cúi thấp đầu, hình như ngẩng đầu cũng không dám. Phản ứng Sở Hòa Linh đều ở trong phạm vi dự liệu của Hoàng đế, ông lần nữa nói. Trẫm xem chúng nhất chính là ngươi loại này tàn nhẫn. Hòa Linh chờ đón lời nói xuống, quả nhiên, Hoàng thượng tiếp tục nói. Sau khoa cử trẫm sẽ cử Lục Hàn đi nam chiếu, trẫm muốn ngươi nữ giả nam trang đi theo. Hòa Linh ngẩng đầu, ngay sau đó lại rũ xuống, dạ thần nữ hiểu. Không, ngươi không hiểu. Hoàng thượng nói, năm nay khoa cử, ngươi tham gia. Trẫm muốn ngươi lấy được hạng tốt, đến lúc đó làm người theo đoàn. Hỏa Linh không có nghĩ tới ngẩng đầu, nàng không thể tin nhìn hoàng thượng nghiêm túc. Trở về đi học, Hỏa Linh ngăn cản một lần, không hỏi thi không được thì như thế nào, chỉ trở về. Vâng, Sở Hỏa Linh, nguyên nhân trẫm chọn chúng ngươi có lẽ chính ngươi không rõ ràng lắm, nhưng cái này không quan hệ, trẫm có thể nói cho ngươi biết ta muốn, là ngươi có thể đủ tất cả phụ tá Lục Hàn, dù lúc nào đều là giống nhau. Ta muốn ngươi phụ tá Lục Hàn, kể từ bây giờ, đến vĩnh viễn. Hoàng đế lời nói chứa đầy hàm ý. Hỏa Linh nghĩ đến trước suy đoán, lần này rốt cuộc ngẩng đầu, được. Hoàng đế nở nụ cười, quả nhiên là một cô gái thông minh. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Được rồi, ngươi đi xuống thôi. Hoàng thượng cũng không giữ Hỏa Linh ở lâu, Hỏa Linh cũng là thức thời, rất nhanh liền lui ra, đợi nàng ra cửa, chỉ thấy Lục Hàn mới vừa đến, thấy Hỏa Linh ra cửa, y lập tức tiến lên, cau mày nói. Nàng không có chuyện gì chứ? Hỏa Linh cười yếu ớt, ta có thể có, gocchuyenaudio.com. Chuyện gì, hoàng thượng là một ông lão rất hiền lành, dừng lại một chút hỏi Lục công tử, không biết có thể làm phiền ngài đưa ta trở về phủ hay không? Lục Hàn thấy vẻ mặt nàng như thường, yên lòng, mỉm cười. Nhạc ý chi chí, Lý Tổng Quản mặc dù là một thái giám, nhưng nhìn giữa hai người thước huê hồng phao phao, cũng cảm khái, hai người này thật đúng là ngọt à. Lục Hàn đưa Hỏa Linh rời đi, Lý công công không cần đưa tiễn. Hỏa Linh cùng Lục Hàn đi sóng vai, Lục Hàn nói. Cho nàng thêm phiền toái rồi. Hỏa Linh lắc đầu, cũng không tính là gì, có điều lời nói của hoàng thượng, luôn có chút ý tứ. Lục Hàn hỏi cái gì? Hỏa Linh ngẩng đầu nhìn y, không nói. Lục Hàn lập tức sáng tỏ, hình như đã hiểu ra cái gì, nhưng mà y không nói nhiều, cúi đầu. Hỏa Linh tiếp tục nói. Hoàng thượng nói, để cho ta tham gia khoa cử, Lục Hàn công tử, bái huynh ban tặng ta muốn tham gia khoa cử cơ chứ. Huynh nói hoàng thượng làm sao lại khẳng định như vậy, ta có thể thi đậu. Nếu như mà ta thi không đậu, sẽ không bị giết chết chứ? Nàng dí dỏm hỏi, Lục Hàn dừng bước lại, sắc mặt lạnh xuống. Ông ta để cho nàng tham gia khoa cử. Hỏa Linh gật đầu, đúng nha, ta tham gia khoa cử, lấy được hạng, cùng huynh cùng nhau đi Nam Chiếu chính là như vậy, huynh không vui mừng sao? Lục Hàn sắc mặt khó coi không được, không vui mừng, ông ta thật là quá đáng. Nói xong, dáng vẻ phải trở về gây sự, Hỏa Linh một phát bắt được cổ tay Lục Hàn nhìn nàng. Nàng, Hỏa Linh nhíu mày, ngây thơ, không thử một chút làm sao biết ta không được chứ? Lục Hàn cảm thấy, Hỏa Linh đúng là điên, nàng không phải không làm được. Không phải là ta xem thường nàng, có điều khoa cử, không phải những thứ nàng am hiểu kia. Hỏa Linh lắc đầu, ngây thơ cười, huynh như thế nào biết ta bài thi liền nhất định cũng như người khác đây? Hỏa Linh trong nháy mắt liền muốn hiểu đạo lý này, Lục Hàn hiểu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Nhưng nghĩ một mình nàng cô nương đi theo ta tàu xe mệt nhọc còn phải giả trang thành nam nhân, tóm lại không thỏa đáng. Hỏa Linh lắc đầu, không có quan hệ, ta vừa đúng cũng xem cực hạn của bản thân đến đâu. Hoàng thượng tổng sẽ giết ta. Lục Hàn thở dài, ta hình như luôn cho nàng rước lấy phiền toái. Hỏa Linh cong môi, huynh cũng biết huynh thường cho ta gây ra phiền toái a, huynh đã thường cho ta gây ra phiền toái, vậy huynh có nghĩ tới hảo hảo bồi thường ta một chút hay không? Lục Hàn nghiêm túc, vậy nàng muốn cái gì đây? Thật ra thì nếu như chúng ta thành thân, của ta chính là của nàng. Nàng nói đúng không? Hỏa Linh mắt trợn trắng. Ta sợ ta không có mệnh chống được đến khi thành thân đó. Lục Hàn sắc mặt khó coi. Không cho phép nói bậy, ta đồng ý với ngươi, sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Nhìn Lục Hàn thật rất để ý cái này, Hỏa Linh không nở vui đùa rồi, nàng nói. Tốt lắm, huynh cũng đừng quá lo lắng, thật ra thì ta có chút tò mò, Nam Chiếu đến tột cùng có chuyện gì cho hoàng thượng muốn thí sinh như vậy. Lục Hàn suy nghĩ một chút nói, tạm thời vẫn không thể nói với nàng, chờ lên đường mới có thể nói cho nàng biết. Hỏa Linh bẹp một cái miệng, chuyện trong phủ của ta, huynh giúp ta giải quyết. Nếu không phải thế ta làm sao có thời giờ thật tốt học tập. Lục Hàn gật đầu, ta để cho mẫu thân mời nàng đến biệt viện nhà ta ở, như vậy cũng có thể giải thích tại sao nàng luôn không xuất hiện. Hỏa Linh gật đầu, như vậy tốt nhất, lúc này ta không muốn dùng từ tiên sinh, cảm giác nếu như để cho ngoại tổ phụ huynh biết. gocchuyenaudio.com, không tốt lắm, ta không yên lòng với ông ấy. Lục Hàn cười lạnh, ta càng không yên lòng ông ta. Hai người xuất cung, Lục Hàn đưa Hỏa Linh, dẫn tới mọi người dò ngó, Lục Hàn cùng Hỏa Linh đều là thản nhiên, người ta như thế nào nghĩ cũng không khiến y để ở trong lòng. Nhìn bóng dáng bọn họ càng lúc càng xa, cách đó không xa đứng ở lầu hai quán rượu Mai Cửu cứ như vậy nhìn bọn họ cùng Mai Ngư nói. Người nói, hoàng thượng tại sao muốn gặp Sở Hỏa Linh? Cách chương.